xuyên sách vào vai cây mẫu của nam phụ si tình. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn là một cao thủ khẩu nghiệp, thường xuyên bênh vực bạn bè, chỉ ra đúng sai, phân tích rành mạch, ai cũng quý mến. Ta rất vui bọn trẻ dần có thêm điểm tựa trong cuộc đời. Ta từng nghe một quan điểm thế này: sự độc lập thật sự không phải là chỉ biết dựa vào chính mình, mà là có thật nhiều chỗ để dựa tình thân, tình bạn, tình yêu, đủ mọi thứ. Mỗi loại tình cảm đều cho ta sức mạnh, đó mới là sự độc lập vững vàng. Ta hoàn toàn đồng ý. Ta cũng mong Tạ Lan Đình và Tống Vi Hiền có thể xây dựng thật nhiều điểm tựa trong cuộc đời mình, để khi đối mặt với khó khăn, có nhiều con đường để giải quyết, chứ không phải chỉ có một lối duy nhất, rồi sụp đổ khi mọi thứ đổ vỡ. Còn ta cũng đang từng bước xây dựng những điểm tựa của riêng mình. Dù có xuyên sách hay không, ta vẫn muốn sống thật tốt cuộc đời của chính mình. Chớp mắt đã mấy năm trôi qua, Tạ Lan Đình thi đỗ cử nhân khi mới 13 tuổi. 16 tuổi thì đỗ luôn tiến sĩ, vào tận kỳ điện thí, vì quá tuấn tú nên được chọn làm thám hoa. Tiên sinh dạy hắn là Chu Tú Tài thì tiếc đứt ruột, nói rằng nếu Lan Đình giành luôn cả ba hạng đầu, trạng nguyên bảng nhãn thám hoa, thì đó sẽ là vinh quang độc nhất vô nhị, lưu danh sử sách. Còn ta thì nghĩ, vậy cũng tốt rồi, biết đâu đây là sự an bài của ông trời. Dù sao Lan Đình cũng không phải nam chính, chỉ là nam phụ, làm sao có thể ôm hết mọi hào quang. Cùng năm đó, cửu hoàng tử từ nhỏ sống ở biên cương trở về kinh thành, vừa xuất hiện là lập tức áp đảo khí thế của Tạ Lan Đình. Hắn đúng là trời sinh đẹp trai, lại có khí chất ngang ngược, kiêu ngạo, ngông nghênh, nhưng cái kiểu bất cần đời ấy lại hấp dẫn C.H.E.T người, khiến ai gặp cũng khó rời mắt. Năm ấy cũng là lúc nữ chính Tô Lê gặp biến cố. Tô Lê là đại tiểu thư của phủ tể tướng, mẫu thân nàng mất sớm, nàng không được sủng ái, tính cách trầm lặng, ít nói. Nàng bị vị hôn phu ngũ hoàng tử từ hôn. Ngay hôm đó hắn lại đính hôn với muội muội cùng cha khác mẹ của nàng, và cả nhà vẫn vui vẻ chấp nhận chuyện đó như không có gì sai. Thật sự khó hiểu nổi, đường đường là tể tướng, sao có thể nhịn nhục kiểu đó. Nếu đổi là ta, một người đàn ông dám bỏ con gái lớn của ta rồi cưới con gái nhỏ, thì cho dù hắn là hoàng tử, ta cũng đập nát đầu hắn. Ngay khi trở về, cửu hoàng tử liền đánh cho ngũ hoàng tử một trận ra trò. Sau đó, hắn tự mình xin tội với hoàng đế, nói thẳng, nhi thần không nhận người như ngũ hoàng huynh, chưa từng nghĩ nhà mình lại có người mặt dày vô sỉ đến thế, từ hôn tỷ tỷ, cưới muội muội, vậy mà còn vênh váo đắc ý như đúng rồi. Hoàng đế tức nghẹn họng, trừng phạt cả hai hoàng tử luôn. Và cũng từ chuyện này mà nam nữ chính bắt đầu nảy sinh cảm tình, mở ra một đoạn tình yêu đầy kịch tính và lãng mạn. Còn Tạ Lan Đình lúc đó vẫn chưa gặp nữ chính, nhưng ta biết sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ đến. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, trưởng công chúa tổ chức yến tiệc, mời con trai các nhà quyền quý đến dự, muốn kén rể cho con gái nàng là Thành An quận chúa. Trưởng công chúa còn gửi thiệp mời riêng cho Tạ Lan Đình. Ta bắt đầu lo lắng, bởi theo nguyên tắc, Lan Đình sẽ bị hãm hại trong bữa tiệc này. Thế là ta chủ động tìm đến trưởng công chúa, xin nhận phần chuẩn bị toàn bộ điểm tâm và đồ uống cho buổi tiệc để dễ kiểm soát. Trưởng công chúa đồng ý, vì nàng cũng muốn bữa tiệc trở nên độc đáo. Mới mẻ, ta dốc hết sức sáng tạo mấy món bánh mới, lại dặn dò kỹ lưỡng người trong bếp phải đặc biệt cẩn thận. Còn với Lan Đình, ta dặn không sót một điều: đồ uống rời khỏi tầm mắt thì tuyệt đối không được uống lại nhà xí cho nam nhân ở khu ngoại viện. Nếu có ai bảo vào trong viện thì chắc chắn là có âm mưu, không được hành động một mình. luôn phải có người đi cùng, không tùy tiện đổi chỗ vui chơi. Vì tai họa thường xảy ra trong lúc thay đổi kế hoạch, Lần Đình cảm nhận được sự căng thẳng của ta. Hắn giờ đã trưởng thành, tuấn tú, nho nhã, đôi mắt sáng nhìn ta nghiêm túc. Mẫu thân lo cho con à, có phải mẫu thân biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Ta khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Có câu, một mệnh, hai vận, ba phong thủy. Ta cảm thấy hôm nay có thể là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời con, nên có chút lo lắng. Hắn mỉm cười. Mẫu thân yên tâm, mẫu thân dạy con bao nhiêu năm nay. Phải tin rằng đứa con mà mẫu thân dạy dỗ không đến nỗi ngốc nghếch đâu. Ta ngẩng lên nhìn hắn thật sự. Hắn đã lớn, đã thành một người con trai tuyệt vời. Có lẽ ta nên buông tay ra một chút, để hắn tự bay với đôi cánh của mình. Hôm đó, ta ngồi ở khu dành cho nữ quyến, lần đầu tiên gặp nữ chính Tô Lê. Nàng là một cô gái trầm tĩnh, điềm đạm, ăn mặc kín đáo, cư xử rất nhẹ nhàng. Cách chương